Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 510, vây giết. Góc truyện audio.com. Địch Thanh đã mang theo đội ngũ đi Bình Định rồi. Trận chiến đấu này giống như chiến tranh Bình Định đảng hạng vậy. Căn bản không có bất luận lo lắng gì. Thực lực kinh tế và sức chiến đấu quân đội song phương căn bản không ở cùng một cấp bậc. Nếu như Tương Dương Vương thật sự có cơ hội mà nói. Lúc trước hắn sẽ tuyệt đối không ngồi nhìn Vương Luân bị diệt. Hiện tại mới tạo phản, giống như Lý Nguyên Hạo ở trong phút cuối cùng. Hắn không có con đường nào khác để đi. Lần này Trần Nguyên không cần đi. Hắn có thể đứng ở Biện Kinh, chậm rãi chữa trị mối quan hệ đã tổn hại giữa hắn cùng với Gia Luật Lũ Linh. Đoạn thời gian này, thành quả thật sự không tệ. Ít nhất Trần Nguyên trong miệng Gia Luật Niệm Trần đã từ một bại hoại biến thành bại hoại thúc thúc. Hơn nữa, đứa bé này còn có thể thường xuyên nhớ tới bại hoại thúc thúc hắn. Đứa trẻ thuộc dạng người như con chó nhỏ, người thường xuyên dỗ dành hắn, dẫn hắn đi ra ngoài chơi đùa. Hắn sẽ thân cận cùng với ngươi. Triều Tiên, núi nổi đồng, dãy núi này có hình dạng giống như cái búa. Trước đây là hải cảng lớn nhất Triều Tiên. Người Triều Tiên sinh hoạt tại đây trên cơ bản đều dựa vào giao dịch cùng Đại Tống để duy trì cuộc sống coi như là tương đối giàu có. Ở phía trước hải cảng, 15 chiếc chiến hạm Triều Tiên xếp thành một hàng, tư cách tướng quân thủy sư ăn mặc, có thể thể hiện đầy đủ phong cách dân tộc bọn hắn. Tướng quân này đang rất đắc ý nhìn thuyền hàng đang từ phương xa chạy đến. Những thuyền hàng kia tám thành là của Tống Triều. Vị tướng quân này rất có hảo cảm đối với thương thuyền Tống Triều. Bởi vì chủ những thuyền kia, phần lớn đều là dạng giàu đến chảy mỡ. Chỉ cần ho một tiếng, bọn hắn sẽ nhét cho mình rất nhiều vàng bạc. Xem ra hôm nay vận khí không tệ. Trên mặt vị tướng quân chứa đầy dáng tươi cười nói. Ngay vùng biển phía trước hắn không xa, Hồ Diên Khánh cũng nhìn chằm chằm mặt biển trước mắt mình. Nhẹ giọng nói một câu. Xem ra hôm nay vận khí không tệ. Con mắt Miyamoto Lục Lang thả ra quang mang khác thường. Miệng nói, thuyền trưởng các hạ, nếu lần này có thể đánh hạ núi nổi đồng, có thể bằng với chúng ta đi ăn cướp. Thu nhập 2 năm rồi. Khuê Đảo Quân, ta nói không sai chứ. Đi theo thuyền trưởng các hạ, đó là phát tài. Khuê Đảo kia là một vị hải tặc đông doanh khác, hoặc có thể nói là một vị tướng quân khác. Lúc này đây, Hồ Diên Khánh muốn đánh núi nổi đồng, là do Trần Nguyên chỉ thị. Trần Nguyên muốn bán chiến thuyền cho Triều Tiên, nhưng người Triều Tiên không hề ý thức được uy hiếp từ những người đông doanh đang mang đến cho bọn hắn. Thời điểm vùng duyên hải trước mặt đang sắp bị ăn cướp. Bọn hắn còn coi những chiếc thuyền hải tặc đang nhào đầu về phía trước là một đám thương nhân. Điểm này rất giống với Nhân Tông. Nhân Tông cũng không tin người đông doanh dám nhìn vào đất đai Đại Tống. Mà quốc vương Triều Tiên hiển nhiên cũng không tin, bởi vì hắn cho rằng mình là đệ nhất thiên hạ. Trần Nguyên nói cho Hồ Diên Khánh, phải làm một trận thật lớn, để cho người đông doanh chứng kiến Triều Tiên kỳ thật rất dễ kiếm ăn. Cũng làm cho người Triều Tiên cảm thấy đau. Hồ Diên Khánh tập trung tất cả chiến hạm của mình, tổng cộng 18 chiếc, tăng thêm 6 chiếc của Miyamoto, còn có 4 chiếc của Khuê Đảo, tổng cộng 28 tàu chiến hạm, 8.000 tên hải tặc, đưa ánh mắt nhìn chằm chằm vào bến cảng phồn hoa nhất Triều Tiên này. Khuê Đảo đã ngụy trang 2 chiếc chiến hạm thành thương thuyền. Vừa tiến vào trong bến cảng núi nổi đồng. Sở dĩ bắt người của hắn ngụy trang, là do Hồ Diên Khánh nói. Bởi vì người của hắn không giống hải tặc nhất, cái này bao hàm một chút thành phần coi rẻ ở bên trong. Lại làm cho mặt mũi Khuê Đảo khó chịu nổi. Nhưng thời điểm nhìn thấy tất cả kế hoạch vẫn đang diễn ra rất thuận lợi. Người Triều Tiên hiển nhiên là đã tê liệt chủ quan. Trong lòng Khuê Đảo thầm tiếp nhận loại coi rẻ này rồi. Thuyền trưởng các hạ, lúc nào chúng ta phát động công kích đối với chiến thuyền Triều Tiên? Hồ Diên Khánh xoay người lại, nói, cứ chờ một lát đi, chờ một lát nữa, hướng gió yếu đi, do Miyamoto phụ trách hấp dẫn chiến hạm Triều Tiên đi ra. Người phụ trách ngăn đường lui của bọn hắn lại, ta từ bên cạnh thuận gió xông lại. Miyamoto Lục Lăng nghe xong, cảm thấy vô cùng hưng phấn. Hắn tin tưởng vào thực lực thuyền trưởng. 18 chiếc chiến thuyền một đường thuận gió phóng tới chiến hạm Triều Tiên. Người Triều Tiên căn bản không có cơ hội đánh trả. Nhưng còn có một vấn đề làm cho Miyamoto lo lắng. Hắn nói, thuyền trưởng các hạ, ta muốn hỏi một chút. Trong cái cảng này có thương thuyền Đại Tống. Y theo quy củ của thuyền trưởng trước kia, có phải là nên thả cho bọn họ một con đường sống? Hồ Diên Khánh cũng cực kỳ muốn buông tha những thương thuyền kia. Nhưng Trần Nguyên nói cực kỳ rõ ràng, lúc này đây chẳng những phải chọc giận người Triều Tiên, còn muốn thức tỉnh Nhân Tông, để cho Nhân Tông biết rõ, trong đầu những người Nhật Bản này rốt cuộc có bao nhiêu điên cuồng. Chỉ có như vậy, mới có thể bảo đảm Nhân Tông nhấc lên lòng đề phòng đối với mấy người đông doanh này. Khóe miệng Hồ Diên Khánh nhếch lên một chút, nói, phàm là thương thuyền giao tiền cho ta. Ta đều bảo vệ, nhưng nơi này có rất nhiều thương thuyền đi lại trên thủy vực này. Nhưng không có bất luận quan hệ gì với ta. Sau khi giết vào, các ngươi chú ý nhìn một chút. Phàm là thương thuyền đầu thuyền treo dấu hiệu của ta. Không được nhúc nhích, còn lại, ta đây mặc kệ. Miyamoto Lục Lang vô cùng mừng rỡ. Trong mắt hắn, đây mới là cá tính của một hải tặc. Hắn nhận ra dấu hiệu của thuyền trưởng. Không riêng gì hắn, tất cả hải tặc trong khu vực này đều nhận ra dấu hiệu của thuyền trưởng. Treo dấu hiệu đó trên thuyền, mình sẽ không động đậy được. Sau một lát, gió quả nhiên là yếu đi một ít. Hồ Diên Khánh nói, tốt rồi, hai vị lên thuyền của mình đi. Chờ chúng ta giết chết 15 chiếc thuyền lớn này của người Triều Tiên. Buổi tối chúng ta sẽ uống rượu trên núi Nổi Đồng. Miyamoto cùng Khuê Đảo đồng thời gật đầu một cái, nói, tuân lệnh, thời điểm vị tướng quân Triều Tiên kia đang tính toán hôm nay có thể thu được bao nhiêu chỗ tốt. Binh sĩ bên cạnh bỗng nhiên hô, tướng quân, hải tặc, tướng quân Triều Tiên đang nhìn chằm chằm về phía trước, thoáng một tí đã xoay đầu lại, con mắt nhìn theo phương hướng ngón tay người binh lính kia. Chỉ nhìn thấy 5 chiếc chiến thuyền hải tặc đã hiện ra trong tầm mắt hắn. Đã sớm nghe nói hải tặc gần đây sinh hoạt vô cùng hung hãn. Chuyên môn tập kích những địa phương phòng thủ bạc nhược yếu kém vùng duyên hải Triều Tiên kia. Lần này bọn hắn rõ ràng dám đến tận núi Nổi Đồng rồi. Tướng quân Triều Tiên kia vốn cảm thấy một hồi khẩn trương. Nhưng ngay sau đó lại chuyển thành cực kỳ hưng phấn. Đối phương chỉ có 5 chiếc chiến thuyền, mà mình có 15 chiếc, hoàn toàn có thể đi lên đánh một hồi. Không nói toàn diệt, cho dù là đánh chỉ một con thuyền trong đó, sau đó bắt chút ít tù binh lên bờ, cũng có thể khoe khoang một phen ở trước mặt các tướng lãnh thủy sư khác. Hắn hạ lệnh toàn quân đề phòng, đồng thời vịn lại cái mũ trên đầu mình một chút, lúc này hắn coi như rất tỉnh táo, cũng không mù quáng chạy thuyền ra, mấy chiếc kia thuyền hải tặc dường như cũng không cố ý xâm nhập hải vực này. Vừa nhìn thấy người Triều Tiên, lập tức liền quay đầu rời đi. Lúc này, tướng quân kia không do dự nữa. Quát, đuổi theo, xử lý những hải tặc này. Lưu lại 2 chiến hạm tại hải cảng, toàn bộ chiến thuyền còn lại liền xông ra ngoài. Đội hình giống như chim nhạn ép về hướng những hải tặc kia. Chỉ cần có thể đuổi theo, là có thể xử lý hắn. Bộ dạng những hải tặc kia có chút thất kinh. Tướng quân Triều Tiên đứng trên soái hạm của mình cũng có thể chứng kiến đối thủ đang bối rối. Là người đông doanh, hắn nhìn thấy rất rõ ràng. Không qua thời gian bao lâu, bọn hắn đã truy đuổi rời xa hải cảng. Người đông doanh vội vàng phóng cung nỏ về phía sau lưng. Nhưng khoảng cách này căn bản không thể mang đến bất luận thương tổn gì cho thủy sư Triều Tiên. Những tên nỏ kia bay xuống mặt biển. Theo sóng cuồn cuộn biến mất vô ảnh vô tung, tướng quân Triều Tiên nở nụ cười. Quát, ha ha ha, bọn hắn sợ hãi rồi. Xông lên xử lý bọn hắn, ngay tại thời điểm chiến hạm Triều Tiên toàn lực gia tốc. Ánh mắt tướng quân kia liếc xéo qua, chợt phát hiện một chi hạm đội khác xuất hiện bên cạnh mình. Thuyền của chi hạm đội kia so với hắn còn lớn hơn rất nhiều. Đầu thuyền bọn hắn dùng sắt lá bọc. Ngoài ra còn có cờ răng nanh tung bay. Tất cả đều nói rõ thân phận chi hạm đội này. Ở trong hải vực này, không ai không biết bọn hắn. Là thuyền trưởng tướng quân. Là thuyền trưởng, sắc mặt binh sĩ thủy sư Triều Tiên biến thành tái nhợt. Lời đồn về thuyền trưởng thật sự nhiều lắm. Bọn hắn không biết vì sao thuyền trưởng này lại ra hiện ở chỗ này. Nhưng chỉ cần hắn xuất hiện, vậy thì đã có ý tứ hàm xúc là hắn muốn chém giết. Chiến thuyền nhất định sẽ phải chìm vào đáy biển. Không cần binh sĩ hô, tướng quân Triều Tiên tự nhiên biết rõ. Trong lúc nhất thời, hắn cực kỳ sợ hãi hô. Ngăn bọn hắn lại, đừng để cho bọn hắn xông lại. Quay đầu thuyền, nhanh, lần này đến phiên bọn hắn bối rối rồi. Những người đông doanh kia lại bỗng nhiên chấn định. Không chạy nữa, trong chớp mắt đã đánh tới nơi đây. Đồng thời, ba tàu chiến hạm khác tạo thành chi đội ngũ. Nghịch gió mà đến, cắt đứt con đường bọn hắn lui về hải cảng. Tướng quân Triều Tiên rốt cuộc cũng hiểu. Mình đã bị những hải tặc này coi như cá mập để vây săn. Bành, chiến hạm Tiên Đào số thoáng một tí đã đụng vào soái hạm tướng quân Triều Tiên. Thân thể tất cả binh sĩ trên soái hạm bắt đầu không ngừng lay động. Thời điểm hai chiến thuyền sắp giao nhau mà qua, Hồ Diên Mai Tiên ra lệnh một tiếng, trên trăm cái móc khóa đã buộc lấy chiến hạm Triều Tiên. Hai chiếc thuyền di động theo quán tính, chuyển động lềnh bềnh trên mặt biển, tướng quân Triều Tiên đã hiểu, đây là đối phương muốn thông qua tiếp cận mạn thuyền để tốc chiến tốc thắng. Bọn hắn không riêng gì muốn giết sạch người của mình, còn muốn con thuyền của mình, rút đao cong cong bên hông ra. Hắn quát, giết, chém đứt những sợi dây từng kia, thủy sư binh sĩ Triều Tiên lập tức nhào tới, mà đám hải tặc trên Tiên Đào xấu cũng toàn là người một thân cường tráng. Vùng đào giết lên phía trước, Hồ Diên Mai Tiên cùng Hồ Diên Bích Đào sóng vai giết lên. Hai thanh kiếm nhanh như gió, chém những binh sĩ Triều Tiên kia ngã trái ngã phải, thời điểm tướng quân kia đang chỉ huy chiến đấu. Chợt nghe bên cạnh mình truyền đến một hồi thanh âm hô hoán. Quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy cột buồm chiến hạm bên cạnh bị một hải tặc tay cầm song chùy nện đứt. Chiến hạm đã đình chỉ trên mặt biển, không hề di động, những chiến thuyền khác cũng không khá hơn. Bọn hắn chính là con mồi rơi vào bẫy dập của đối phương. Hải tặc có 26 chiếc chiến thuyền, mình chỉ có 10 chiếc. Hai chiếc thuyền người ta đánh một con thuyền của mình còn dư nữa. Huống chi vừa mới đối mặt đã có một chiến hạm thủy sư bị đối phương đánh vỡ thành hai đoạn. Trên môi tướng quân Triều Tiên này lay động vài cái, rốt cục phát ra một mệnh lệnh gần như tuyệt vọng. Châm ngòi lửa, thông báo hải cảng, có địch tập kích, tất cả thuyền, từng người tự chiến, phá vòng vây, núi nổi đồng vẫn có năng lực chiến đấu nhất định. Tại hai bên bến cảng có rất nhiều xe bắn đá dựng thẳng. Tuy xe bắn đá của bọn hắn có lẽ vẫn là chủng loại kiểu cũ thời điểm nhà Đường được Đường quân sử dụng kia. Nhưng số lượng thật sự không ít, nếu có địch nhân yếu thế cường hành đánh vào mà nói. Máy ném đá hai bên cùng bắn đá tảng, cũng có thể tạo được tác dụng ngăn cản nhất định. Cái này là nguyên nhân Hồ Diên Khánh muốn dụ những chiến thuyền Triều Tiên kia ra ngoài để đánh. Còn phải sớm phái người ngụy trang thành thương thuyền trà trộn vào. Núi nổi đồng đã thật lâu không có chiến tranh rồi. Thời điểm lửa khói sáng người bay lên trên không trung, mấy chiếc chiến thuyền Triều Tiên vẫn còn ở trong cảng kia rõ ràng có chút phản ứng đần độn. Những binh lính trên bờ kia cũng không kịp phản ứng. Bọn hắn không biết rốt cuộc phía trước đã xảy ra chuyện gì. Vì cái gì mà tướng quân lại thả ra tín hiệu như vậy? So với nhau, những hải tặc đông doanh giả bộ như thương đội trà trộn vào kia lại phản ứng cực kỳ nhanh chóng. Bởi vì bọn họ đã chuẩn bị chiến đấu từ lúc tiến vào. Nhìn lửa khói trên bầu trời, có một thủ lĩnh lập tức nói với một người khác, Tam Đảo Quân, xem ra phía trước đã bại lộ, chúng ta làm sao bây giờ? Trên mặt Tam Đảo có một vết đao thật dài. Hắn nhếch miệng nói, ta vừa nhìn một lần rồi. Cả bến cảng chỉ có hơn 2.000 quân coi giữ, phân tán tại tất cả các vị trí. Chúng ta có 1.000 người. Như vậy đi, ta và ngươi dẫn 500, chiếm lĩnh cao điểm hai bên. Thủ lĩnh lúc trước kia gật đầu, nói, tốt, bọn họ là nói làm là làm, mà người Triều Tiên chứng kiến lửa khói. Mấy thuyền trưởng rõ ràng thông báo, pháng tụ hợp cùng một chỗ một tí, cũng đã đánh mất một cơ hội cuối cùng để cứu vãn núi nồi đồng. Thời điểm binh sĩ Triều Tiên vẫn còn bàng hoàng, hai đội người đông doanh tay cầm cái loại trường đao cao không khác gì cái đầu bọn họ giết tới. Những binh sĩ Triều Tiên kia vội vàng tạo thành phòng tuyến. Căn bản vô pháp ngăn cản công kích của những địch nhân hung ác hơn rất nhiều so với bọn hắn. Hai cao điểm vài trăm người nhanh chóng hỏng hết. Cái tốc độ này, không người Triều Tiên nào nghĩ tới. Ngay cả Tam Đảo công kích cũng kinh ngạc không thôi. Trong hoảng hốt, hắn cảm thấy, dường như mình có thể tiến thêm một bước mở rộng chiến quả. Có thể làm càng tốt hơn một ít. Vì vậy, đánh hạ cao điểm xong, hắn dùng xe bắn đá của người Triều Tiên, bắt đầu công kích mù quáng. Những đội thuyền bỏ neo bên trong bến cảng kia lập tức kinh hoàng không thôi. Cả đám đều bỏ chạy ra mặt ngoài. Kết quả, vài chiếc thuyền lớn đụng vào nhau. Tất cả mọi người không ra được. Chiến đấu trên mặt biển vẫn còn tiếp tục. Bị những người Triều Tiên buộc vào tuyệt cảnh kia bộc phát ra dũng khí muốn sống. Thủy thủ trong khoang thuyền dốc sức liều mạng huy động mái chèo. Binh sĩ bên trên tác chiến đẫm máu. Một khi đội thuyền bị đối phương bao bọc, những thủy thủ kia cũng sẽ mang theo đao lên trên dốc sức liều mạng. Kỳ hạm tướng quân Triều Tiên hiển nhiên đã thành một trong những mục tiêu vây công chủ yếu. Tiên đào số chém giết nửa canh giờ cùng hắn, vẫn không chiếm được một điểm tiện nghi, nhưng hai chiếc thuyền đã vô pháp tách ra. Kỳ hạm căn bản không nhúc nhích được, Hồ Diên Long thu thập xong một chiếc thuyền bên cạnh, đang dần dần lại gần. Còn có cả chiến hạm của Miyamoto Lục Lang đã tiếp cận. Tướng quân biết mình xong rồi. Hiện tại hắn vẫn chiến đấu. Hắn hy vọng có thể dùng cố gắng cuối cùng của mình. Hấp dẫn nhiều thêm một ít địch nhân đi tới. Để cho những đội thuyền khác có thể chạy ra khỏi vòng vây của địch nhân. Dù là một con thuyền cũng được. Ít nhất phải có người trở về. Nói cho những chiến thuyền Triều Tiên khác. Hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Địch nhân càng ngày càng nhiều. Binh sĩ Triều Tiên bên người lần lượt ngã xuống. Máu tươi nhuộm đỏ chiến bào vị tướng quân Triều Tiên kia. Giết, hắn chém đao trong tay lên trên cổ một hải tặc. Dùng sức ấn một chút. Đầu lâu hải tặc bay lên. Một dòng máu tươi từ cái cổ vọt ra. Rơi xuống trên thân những người đứng bốn phía. Hồ Diên Mai Tiên nhìn sau lưng tướng quân Triều Tiên lộ ra sơ hở. Liền đâm tới một kiếm, đầu kiếm đâm ở giữa trái tim, toàn bộ thân hình tướng quân kia lập tức bất động. Miyamoto Lục Lang xem xét rất rõ ràng, đi lên chém một đao, đầu rơi xuống dưới, cả người tướng quân kia đã bị chém thành hai đoạn. Cách chương.